Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 213, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ phủ phục dưới đất, đến tư cách mở miệng cũng không có. Bị mẫu phi hỏi chuyện như vậy, tâm trạng của Ngô Vương tệ đến cực điểm, nhưng vẫn phải trả lời. Hai năm trước, Tô Quý Phi liền cầm trái cây trong khay ném về phía Ngô Vương. Tức giận đến mức đôi mày liễu dựng ngược. Ngươi lại dám lén lút tư tình với tiện tỳ này dưới mí mắt của bản cung suốt hai năm trời. Mẫu phi, nhi thần thực sự rất thích Lục Y. Ngô Vương không biện giải nhiều, giọng nói vẫn khá bình tĩnh. Tô Quý Phi cau mày định hỏi một cung nữ thấp hèn như thế sao lại lọt vào mắt con trai mình. Nhưng khi liếc qua dung mạo diễm lệ xuất chúng của nàng cung nữ ấy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nam nhân mà, có một giai đoạn say mê một mỹ nữ, có gì lạ đâu, người đâu, lôi tiện tỳ này đi trượng sát. Tô Quý Phi sau khi bình tĩnh lại, thong thả hạ lệnh, lập tức có hai cung nhân bước tới, mỗi người giữ chặt một cánh tay của cung nữ. Sắc mặt cung nữ đại biến, bật khóc cầu xin, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Tô Quý Phi từ tốn v, tv, ngón tay thon dài đã được điểm hồng sắc châu sa, chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái. Cung nữ thấy rõ sự lạnh lùng của Tô Quý Phi, liền quay sang cầu xin Ngô Vương. Vương gia, cầu xin người cứu nô tỳ. Trong mắt Ngô Vương hiện lên sự không đành lòng, hướng về Tô Quý Phi cầu khẩn. Mẫu phi, là nhi thần chủ động thích Lục Y trước, xin người nể mặt nhi thần mà tha cho nàng ấy một lần. Tha cho nàng ta, Tô Quý Phi lại nổi giận. Bà không ngờ đến lúc này mà con trai vẫn còn cầu xin cho một tiện tỳ không giữ cung quy. Nếu bản cung tha cho nàng ta, thì sau này đám cung nữ ở Diêu Hoa Cung còn lòng dạ nào mà làm việc nữa. Tô Quý Phi chỉ vào cung nữ, gương mặt tuyệt mỹ phủ một tầng băng sương. Ngươi có biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến danh vọng hôn sự của ngươi không? Ngô Vương bị hỏi đến nghẹn lời. Nếu hắn không màng đến ngôi vị hoàng đế, chỉ muốn làm một vương gia phong lưu tiêu dao thì chẳng cần bận tâm điều đó. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ là vậy. Danh tiếng đối với một hoàng tử bình thường có thể vô dụng, nhưng với thái tử thì lại cực kỳ quan trọng. Cũng chính vì lý do này mà hắn đã sớm để ý đến Lục Y, nhưng vẫn luôn đợi đến sau khi cưới vương phi mới định liệu. Có vương phi rồi, văn võ bá quan sẽ không soi mói chuyện hậu viện của hắn nữa. Khi ấy việc xin mẫu phi cho một cung nữ cũng giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Đang lúc Ngô Vương đờ người, giọng Tô Quý Phi cao lên, lôi xuống, cung nữ vùng vẫy dữ rồi. Một cung nhân lập tức bịt miệng nàng ta lại. Ô ô ô, cung nữ không thể cất tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Ngô Vương, tràn đầy tuyệt vọng. Dừng tay, Ngô Vương bật thốt lên. Cung nhân khựng lại, cung nữ thừa cơ cắn mạnh vào tay hắn, vùng ra lao thẳng đến trước mặt Ngô Vương. Vương gia, nô tỳ đã mang cốt nhục của người rồi. Cái gì? Ngô Vương ngẩn người, vô thức nhìn về phía bụng nàng ta. Cung nữ ôm bụng, nước mắt tuôn rơi. Nô tỳ đã lâu không thấy nguyệt sự, xin người cứu nô tỳ, cứu lấy hài tử chưa chào đời của người. Ngô Vương kinh ngạc đến mức không phản ứng kịp. Tô Quý Phi cũng sững sờ, ánh mắt rời xuống bụng cung nữ. Nếu tiện tỳ này thật sự mang thai cốt nhục của con trai bà, thì sự việc sẽ hoàn toàn khác. Huyết mạch hoàng thất, nếu bà ra lệnh G, T, C, S, T, chẳng khác nào trao một cái cớ cho kẻ khác. Tất nhiên, với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho bà, cái cớ ấy cũng chẳng uy hát, pê nổi. Nhưng lấy việc giết một đứa cháu chưa chào đời để đổi lấy một cái cớ, chẳng phải quá dại dột sao? Người đâu, mời thái y đến. Tô Quý Phi sai một cung nhân. Chẳng bao lâu, một vị thái y xách hòm thuốc vội vã đến, bắt mạch cho nàng ta. Tô Quý Phi khẽ gật đầu về phía cung nữ, Thái y không dám nhiều lời, bước đến xin cung nữ đưa tay ra bắt mạch. Chẳng mấy chốc, ông lại đổi sang tay kia để bắt mạch lần nữa. Thời gian như bị kéo dài vô tận, không khí trong phòng đông đặc đến nghẹt thở. Không biết bao lâu trôi qua, Thái y thu tay về, sắc mặt có phần khó xử. Tô Quý Phi biết rõ sự khó xử của Thái y, điềm đạm nói. Thái y cứ nói thực là được. Nghe Tô Quý Phi nói vậy, Thái y mới lên tiếng. Cung nữ này, hình như đã có thai rồi. Lời vừa dứt, trái tim ông cũng treo lên tận cổ. Cung nữ bên cạnh Quý Phi nương nương lại mang thai, mà Ngô Vương cũng có mặt. Xem ra đứa bé kia chính là của hắn rồi. Vất vả cho thái y. Vị thái y được đưa đến Trác Hạ Viên đương nhiên là người thân tín của Tô Quý Phi. Bà ra hiệu cho thái y lui xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cung nữ. Cung nữ quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo. Hơi lạnh len lỏi vào tận xương cốt. Cho dù đang mang cốt nhục của Ngô Vương, nàng cũng không dám chắc Tô Quý Phi sẽ tha mạng cho mình. Trong mắt nàng, vị nương nương được sủng ái tột cùng này luôn hành sự vô cùng càn rỡ. Khó lòng đoán định, việc nói ra chuyện mang thai chẳng qua là bước đường cùng cầu lấy một tia hy vọng sống sót. Tô Quý Phi nhìn cung nữ hồi lâu, đến khi thân ảnh mỏng manh kia sắp không trụ nổi nữa mới mở miệng. Đưa nàng ta về đi. Chuyện nàng có thai, không được để lộ ra ngoài. Một nữ nhân từ lúc mang thai đến lúc sinh nở có vô vàn rủi ro không thể lường trước. Nếu có thể thuận lợi sinh hạ đứa bé thì không sao. Còn nếu không giữ được, cùng lắm chỉ là hoãn lại hình phạt hôm nay mà thôi. Ngô Vương thở phào nhẹ nhõm, đa tạ mẫu phi, cung nữ liên tục dập đầu. Tạ ơn nương nương tha mạng. Tô Quý Phi chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái, phất tay ra hiệu đuổi người ra ngoài, rồi cảnh cáo toàn thể cung nhân có mặt. Chuyện Lục Y mang thai, nếu để lọt ra một chữ, bản cung quyết không tha. Đến lúc đó, các người chưa chắc đã có được vận khí như nàng ta. Chúng cung nhân đồng loạt quỳ xuống lĩnh chỉ, xảy ra chuyện không vui như thế. Kế hoạch trở về kinh vào ngày mai được rời lên sớm hơn. Tô Quý Phi sắc mặt lạnh lùng ngồi xe ngựa rời khỏi Trác Hạ Viên. Xe ngựa của các phu nhân các phủ nối đuôi theo sau. Kéo thành một đoàn dài rằng rặc. Chỉ mới từ vùng Tây Giao về tới thành. Chuyện Ngô Vương tư thông với cung nữ bên người Tô Quý Phi ở Trác Hạ Viên đã lan truyền khắp nơi. Thế nhân bất kể thân phận cao thấp, đối với loại chuyện như thế đều có lòng hiếu kỳ và hứng thú khó có thể tưởng tượng. Cung nữ tư thông với Ngô Vương mà không bị xử phạt, lại còn được thưởng cho Ngô Vương. Tô Quý Phi quả thật yêu chiều con trai quá mức rồi. Chậc chậc, thương con thế này, e là nàng dâu sau này khó sống rồi. Người hầu thân cận lại có thể tư thông với con trai mà không bị trượng sát, còn được coi như ân thưởng. Chuyện này thật đúng là lộn xộn, nếu là họ, chỉ cần nha hoàn bên người dám làm ra chuyện tương tự. Chẳng cần hỏi lý do gì đã đánh chết ngay từ đầu. Chuyện đến tai khiến những gia tộc vốn không chắc chắn việc gả con gái làm Ngô Vương Phi thì nay đều lui bước. Ngay cả những nhà vốn hăng hái cũng bắt đầu do dự. Con gái được làm Vương Phi thì vinh quang thật đấy. Nhưng nếu vương gia hành sự không theo quy củ, thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Khánh Xuân Đế khi nghe được việc này, liền triệu Ngô Vương vào, mắng một trận thậm tệ. Ngươi khiến trẫm quá thất vọng, lời này không thể nói là nhẹ, khiến sắc mặt Ngô Vương tái nhợt. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa. Đồ hồ đồ, về mà suy nghĩ cho rõ. Mắng xong, Khánh Xuân Đế liền nhấc chân bước đến Diêu Hoa Cung. Tô Quý Phi vừa thấy Khánh Xuân Đế đã vội cúi người nhận tội. Là thiếp không quản giáo tốt lang nhi và cung nhân bên người, mới khiến chuyện này trở nên như vậy. Cơn giận của Khánh Xuân Đế là nhằm vào con trai. Còn với khuôn mặt của Tô Quý Phi thì ông lại không thể nổi giận. không thể trách Ái Phi, vẫn là do việc tuyển Vương Phi cho Lang Nhi quá muộn. Vài ngày nay Ái Phi ở Trác Hạ Viên, có vừa ý tiểu thư nhà nào không? Cách Chương.